Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero gật đầu, hắn cần tập trung toàn lực vào Delphi và Hạt Vĩ. Thực sự không thể rút thêm tinh lực cho Vương Đô. May mắn là hắn đã tính đến điểm này từ trước, nên mới để Heydrich ở lại Vương Đô trấn thủ. Nhưng tiểu hoàng đế không hề hay biết. Thần sắc bình tĩnh tự nhiên của Heydrich chỉ có thể duy trì cho đến khoảnh khắc kết thúc cuộc liên lạc. Sau đó, hắn chợt đẩy ghế đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo choàng quân phục trên lưng ghế. Rầm, một tiếng vung ra phủ lên, rồi sải bước đi ra ngoài căn cứ chỉ huy. Cả người đàn ông toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Giọng truyền đạt quân lệnh trầm ngưng đầy uy lực, nhưng cũng ẩn chứa sự tức giận sắc bén. Truyền lệnh hạm đội 3, 7, 8, 9, 10, 12, chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị chiến đấu. Truyền lệnh kinh đàn, lập tức tập kết tại pháo đài Vương Đô, chuẩn bị chiến đấu. Truyền lệnh bộ đội cơ giáp 1, 5, 11, 15, chỉnh đốn quân bị, phối hợp kinh đàn, bố trí trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Thu được, trưởng quan, các tướng lĩnh Heka đồng hành, hiếm khi thấy hắn trong tình trạng này, đều không khỏi lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Những tướng lĩnh có thể được triệu đến Vương Đô đều đã là danh tướng chiến trường. Hơn nữa họ từng cùng nhau trải qua diệt tinh tặc Tây Cảnh. Khi Hắc Môn bị Heydrich trấn áp và đánh tan, những lời nhục mạ và chửi bới đối với Heydrich còn khó nghe hơn nhiều so với đám đại quý tộc này. Họ biết, Heydrich căn bản không thể tức giận vì những lời phỉ báng vô căn cứ từ quân phản loạn. Nhưng nguyên do sâu xa rốt cuộc là gì? Họ cũng không thể nghĩ rõ ràng. Cho đến khi Heydrich bố trí xong, ánh mắt tối sầm lại, lập tức liên thông với Cục Khoa học Quân sự Heka. Heydrich báo cáo tiến độ nghiên cứu phát triển hệ thống quản chế thông tin. Cục Khoa học Quân sự kêu khổ không ngừng. Thượng tướng, làm gì có kết quả nhanh như vậy? Ngài và bệ hạ lần trước sau cuộc phản loạn của gia tộc Son có nhắc đến. Chúng tôi cũng đã thảo luận rồi. Quyền kiểm soát chính mạng lưới tinh võng của đế quốc đúng là ở Vương Đô. Nhưng ngài biết đấy, các lãnh chúa quý tộc đã sớm thành lập một mạng lưới thông tin lượng tử lãnh địa riêng. Quyền hạn đều nằm trong tay họ. Nếu muốn làm được như ngài nói, làm cho quý tộc bị bóp chặt tiếng nói ngay trong lãnh địa của mình, hoặc là chỉ có thể gửi đi xung điện từ hủy diệt có thể bao phủ một vạn năm ánh sáng, làm tê liệt đồng thời trí não dân thường, đường truyền pháo đài, thậm chí cả hệ thống duy trì sự sống của căn cứ y tế. Hơn nữa hiện tại đế quốc cũng không thể gửi đi vũ khí xung phạm vi lớn như vậy. Hoặc là phải thông qua trí tuệ nhân tạo tinh xác phân biệt các cổng lượng tử của quân phản loạn, đồng thời hack vào hàng trăm triệu cổng lượng tử. Heydrich không hề dao động. Vậy thì, tiến độ của phương án sau là Cục Khoa học Quân sự. Hiện tại hệ thống quản chế mới nghiên cứu phát triển vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều nhất chỉ có thể bao phủ 6.000 năm ánh sáng. Hơn nữa, nó tạm thời vẫn chưa thể nhanh chóng phân biệt tất cả các cổng lượng tử trong lãnh địa. Dùng phương thức thiết lập từ cấm để phân biệt cổng quân phản loạn, rồi thông qua trí tuệ nhân tạo sàng lọc giải mã, sẽ nhanh hơn một chút. Heydrich mở ra tinh đồ. Vậy thì, trước tiên tiến hành thử nghiệm thả xuống đối với các tinh cầu lãnh địa LC-24 đến LC-29 của gia tộc Lauder. Từ kích hoạt là, hắn dừng lại một chút, trên mặt mày hiện lên một tia thần sắc âm lệ cực độ. Các tướng lĩnh đồng hành nhìn hắn, nhớ đến một tin đồn trong giới giao tế quý tộc. Heydrich dường như vô cùng ghét bị đối thủ gọi là sủng thần bạo chúa. Trước mặt bệ hạ có lẽ chưa bao giờ biểu hiện, nhưng trong thời kỳ ẩn mình và châm ngòi trong tập đoàn đại quý tộc, phàm là nghe nói ai đó bàn tán sau lưng như vậy, hắn nhất định sẽ bất động thanh sắc thực hiện hành động. cuối cùng khiến người đó và gia tộc đứng sau trở thành đối tượng bị tập đoàn đại quý tộc tập trung coi lập, hay là đặt sủng thần bạo chúa làm từ cấm. Người đồng hành cẩn thận đề nghị, những người sử dụng tên gọi miệt thị này 100% là tầng lớp cao của đại quý tộc, phân biệt tất cả các cổng lượng tử đã phát ra từ cấm và làm chúng hoàn toàn biến mất, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu suất thông tin của tầng lớp cao quân phản loạn. Không, Heydrich lạnh lùng nhìn về phía hắn. Bạo chúa mới nên là từ cấm. Cách chương.